Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, ngăn đường lui. Sườn đông trên sườn núi, Ngô Phiên ngừng thở, thẳng đến hai người tách ra. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, quay đầu ngựa, lần nữa giơ lên trường mâu. Hắn mới buông lỏng một hơi, hắn cách quá xa, không nhìn thấy chi tiết. Nhưng cao thủ tranh tài, riêng là loại này dục ngựa đối trùng, nếu như song phương chênh lệch so sánh lớn, bình thường một hai cái hội hợp liền có thể phân ra thắng bại. Đầu mâu to lớn, một khi thụ thương, lại so với chúng tên nghiêm trọng hơn, coi như không chết cũng sẽ mất đi chiến đấu lực, cho nên thắng bại bình thường thì mang ý nghĩa sinh tử. Trừ phi đối phương chỉ cần thắng bại, không muốn lấy tính mạng ngươi, thái sử từ chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Hắn chỗ lấy đến ứng chiến cũng là muốn lấy Tôn Sách tánh mạng. Tôn Sách nếu như thụ thương, thái sử từ nhất định sẽ giết hắn. Tôn Sách hết thảy bình thường, thái sử từ ngược lại là có chút không đúng. Cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì. Một bên Quách Võ cùng Mã Siêu nói đến chính náo nhiệt. Mã Siêu nói ra, thái sử từ có phải hay không thụ thương? Có khả năng, Quách Võ nói ra, bất quá thái sử từ võ công không yếu, coi như thụ thương cũng sẽ không là vết thương chí mạng. Rất có thể là phá một chút, tướng quân Bá Vương Sát có trách mũi nhọn, thái sử từ khả năng chuẩn bị không đủ, trở tay không kịp, Mã Siêu liên tục gật đầu. Hắn thân là nghĩa tòng kỵ bách nhân tướng, chịu bồi luyện trách nhiệm, hai ngày này cũng là Tôn Sách chuyên trách bồi luyện một trong. Đối Bá Vương Sát giải tương đối nhiều, Bá Vương Sát tuy nhiên so phổ thông trường mâu ngắn hai lượng thước, nhưng chiêu pháp bên trong có càng nhiều ngang phát lực, cùng mâu pháp có khác nhau rất lớn, người cảm thấy tướng quân có thể thắng sao? Khó mà nói. Nhưng nếu như hắn có thể ba cái hiệp bên trong bất bại, đến đón lấy liền tốt đánh, tướng quân võ công cũng không yếu, chỉ là thực chiến cơ hội quá ít, không giống người ta ngày ngày thao luyện, hắn nguy hiểm nhất thời điểm cũng là phía trước ba cái hiệp. Tâm tay khó có thể hợp nhất, Mã Siêu biểu thị đồng ý, nếu như ngươi cùng thái sử từ giao đấu, có mấy phần tỷ số thắng, không biết. Quách Võ đón đến, lại nói, thái sử từ võ công rất toàn diện, nhưng hắn tài bắn cung tốt như vậy, cần phải xuống không ít công phu, mâu pháp khó tránh khỏi hội yếu một ít, cùng người bình thường giao thủ nhìn không ra, gặp phải người ta như vậy đối thủ, cái kia một chút xíu rất có thể sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng. Mã Siêu nói ra, không sai. Cho nên ta cảm thấy so mâu pháp, tướng quân cho dù không thắng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chánh thức muốn lo lắng là thái sử từ tài bắn cung. Thái sử từ tài bắn cung quá tốt, cho dù là tại Lương Châu cũng vô cùng ít thấy. Ta gặp qua nhiều cao thủ như vậy, đại khái chỉ có Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên cùng Hoàng Hán Thăng có thể cùng hắn đánh đồng. Tướng quân bình thường không có thời gian tập xạ, có thể kém hắn đến không ít. Chính vì vậy, tướng quân mới muốn trừ hết hắn. Một người như vậy lên núi, sẽ trở thành không cách nào lấp đầy vết thương. Khó lòng phòng bị, hắn hiện tại vẫn chỉ là lấy tướng quân làm mục tiêu. Vạn nhất đem đến biết khó mà lui, đổi lấy chư tướng làm mục tiêu. Chỉ sợ không có một người là đối thủ của hắn. Phòng tuyến thủng trăm ngàn lỗ, nhất kích liền tan nát, tướng quân phải giống như cứu hỏa một dạng, mệt mỏi, Ngô Phiên nghe được rõ ràng, kinh ngạc không thôi, Quách Võ nói những thứ này chính là Tôn Sách lo lắng. Hắn cũng cảm thấy dạng này cục diện không thể lạc quan, mới miễn cưỡng đồng ý Tôn Sách quyết định, để Tôn Sách lấy thân làm mồi, dụ đọ sức thái sử từ. Nhưng hắn hai ngày này một mực tại Tôn Sách hai bên. Không có nghe Tôn Sách cùng Quách Võ nhắc tới những thứ này. Quách Võ hẳn là chính mình phân tích ra được. một cái tuổi trẻ vệ sĩ cũng có dạng này kiến thức. Mã Siêu ngẹo đầu, đánh giá Quách Võ, cũng cảm thấy rất có ngoài ý muốn. Tử Uy, ngươi nói rất có đạo lý a. Ta nhìn tiểu tử ngươi tương lai cũng sẽ có tiền đồ. Nói không chừng có thể một mình đảm đương một phía. Vì vạn người chi tướng, Quách Võ bắt đầu ngại ngùng, lắc đầu liên tục, Mạnh Khởi quá khen. Ta cũng không dám hy vọng xa vời nhiều như vậy. Có thể theo tướng quân chinh chiến, tương lai thống lĩnh một doanh, ta thì rất hài lòng. Mã Siêu cười ha hà, chỉ Quách Võ nói, các người Ngô Nhi thật dối trá. Rõ ràng nghĩ, miệng phía trên lại không chịu nói. Ha ha ha, hai người nói đến vui vẻ. Sườn núi phía dưới cũng đã có náo nhiệt. Tôn Sách cùng Thái Sử Từ giao thủ hơn 10 hiệp, không phân thắng thua. Tôn Sách càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Bá Vương sát huy sái như ý, như đâm hoặc bổ, hoặc chặt hoặc trêu chọc, Phá Phong thất sát làm đến mây bay nước chảy. Thái Sử Từ gặp không thể tốc thắng, cũng kềm chế nôn nóng, kiên nhẫn cùng Tôn Sách chiến đấu, cẩn thận suy nghĩ Tôn Sách chiêu pháp, muốn từ bên trong tìm tới phá giải chi pháp. Hai người không hẹn mà cùng từ bỏ nghi thức, cảm giác rất mạnh mẽ xông tới giết hình thức, tiến vào càng thêm kịch liệt, cũng càng tàn khốc hơn chiến đấu. Hai con chiến mã một hồi bám đuôi vòng quanh, một hồi sóng vai lao vụt, tóm lại trên lưng ngựa hai người ở rất gần, công kích cùng phòng thủ đều tại thoáng qua ở giữa, cơ hồ không có thở dốc cơ hội, ai cũng không dám chủ quan, có chút sơ sẩy liền sẽ thụ thương thậm chí mất mạng. Tiến vào chiến đấu, chỉ có thể đâm thẳng trường mâu, hiển nhiên không bằng Bá Vương sát tiện lợi. Thái Sử Từ dần dần rơi xuống hạ phong, Tôn Sách phát huy đầy đủ Bá Vương sát cận chiến ưu thế, tăng lớn chém thẳng cường độ, làm cho Thái Sử Từ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Nhưng Thái Sử Từ cũng không nóng lòng, hắn kiên nhẫn mang ra cản, chờ đợi phản kích cơ hội, một khi xuất thủ liền có thể đánh gãy Tôn Sách tiết tấu, đoạt lại quyền chủ động. Lại nhiều trèo chống một hồi, Thái Sử Từ rất kiên nhẫn, tin tưởng mình có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng một lúc sau, hắn chiến mã không chịu nổi, tốc độ dần dần chậm lại, chuyển biến cũng có chút không như ý. Thái Sử Từ trong lòng thầm gấp, lại không có giải quyết chi pháp, hắn không có chiến mã để đổi, trừ phi ngưng chiến, bằng không hắn không cách nào làm cho chiến mã nghỉ ngơi. Tái chiến một lát, Thái Sử Từ bỗng nhiên lòng sinh một kế, thừa dịp nghiêng người né tránh thời điểm, hắn thả người nhảy xuống chiến mã, xông về trước hai bước, hóa đi thế xông, đem trường mâu hướng mặt đất cắm xuống, tay trái rút ra bên hông giác cung, tay phải tại túi đựng tên phía trên một vệt, rút ra bốn chi mũi tên, một chi khoác lên trên dây, ba chi nắm trong lòng bàn tay, nhắm chuẩn Tôn Sách, quát to một tiếng, Tôn tướng quân, ăn ta một tiễn. Nhìn đến Thái Sử Từ nhảy cách lưng ngựa, Tôn Sách liền biết Thái Sử Từ muốn làm gì. Thái Sử Từ mã lực không đủ, tái chiến tiếp, Thái Sử Từ lúc nào cũng có thể ngựa hụt chân trước, xuống ngựa bộ chiến có thể để tránh cho kết quả này. Thoát ly tiếp xúc còn có thể phát huy hắn thiện xạ ưu thế, là một cái lại không quá tự nhiên lựa chọn. Nhưng tất cả những thứ này sớm tại hắn trong kế hoạch. Hắn cẩn thận phân tích qua hắn cùng Thái Sử Từ ưu khuyết. Tại mã lực một hạng, hắn có thể nghiền ép Thái Sử Từ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có chuẩn bị mã khả dùng, cũng có thể dùng lương thực nuôi nấng chiến mã, bảo trì mã lực, đây đều là Thái Sử Từ không có đủ điều kiện. Trừ cái đó ra, không cần đến vũ khí toàn bộ từ bỏ, mà không phải giống như Thái Sử Từ toàn cõng lên người, cũng là vì tiết kiệm mã lực. Nghe đến Thái Sử Từ tiếng quát, Tôn Sách tay trái hái xuống yên ngựa phía trên thép chế khiên tròn, tay phải cầm Bá Vương sát, thuận tay một đao, chém vào thái sử từ tọa kỵ trên cổ, trực tiếp cắt động mạch cổ. Cái kia thớt đáng thương chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng. Máu tươi dâng trào, dọc theo chân chảy xuống, chạy ra mười mấy bước xa, một đầu mới ngã xuống đất, đạp vài cái chân liền bất động. Thái sử từ kéo căng cung, lại không có bắn tên. Hắn đang đợi Tôn Sách xoay người lại. Hiện tại là luận võ, không phải chiến đấu. Hắn không muốn sau lưng giết người, thế nhưng là làm hắn nhìn đến chính mình chiến mã ngã trên mặt đất, máu tươi chảy một lúc đợi, hắn mắt trợn tròn, ngựa chết, còn thế nào đánh? Tôn Sách nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ mông ngựa, chiến mã nhẹ tê một tiếng, hướng Lưu Bân chạy đi. Tôn Sách tay trái cầm thuẫn, tay phải xách ngược Bá Vương sát, cười vang nói, thái sử Tử Nghĩa, ngươi chiến mã chết, ta không khi dễ ngươi, đến đón lấy so bộ chiến đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN